xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 62, phù thiếu bạn gái trước 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter hát bằng vào một người bình thường thị lực. Nàng phát hiện cái ghế bày ra vị trí, rời giường xa xôi không ít, Lãnh Duệ không nói gì, ánh mắt một mực tại nàng trên thân, Đường Quả không thèm để ý chút nào, mặc một thân mùa đông thật dày áo ngủ, ngồi ở một bên, giống như ngày thường, hôm nay muốn nghe cái gì, Lãnh Duệ khuấy động lấy Đường Quả cho hắn âm nhạc máy chiếu phim. Muốn thật lâu, vẫn là không có cam lòng ném đi, có thể vừa nghĩ tới. Nữ nhân này bị hắn ghét nhất người nhi tử chạm qua. Trong lòng của hắn giết chóc liền có chút khống chế không nổi. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dạng này thời gian cũng không nhiều. Đường Quả không thèm để ý cười một tiếng. Nhìn xem Lãnh Duệ trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Bên trong ca, ngươi nhớ kỹ dành trước. Để tránh mất, đây chính là ta cả đời này tất cả ca. Ngươi đã đáp ứng ta. Nhất định phải thật tốt bảo tồn. Lãnh Duệ hiện tại đầy trong đầu đều là, muốn lưu lại nữ nhân này, còn là giết nữ nhân này, sau đó đưa nàng tắm sạch sẽ, cất giấu, đến mức Đường Quả nói lời nói, hắn cũng không có nhiều chú ý, nếu như hắn nhiều chú ý một chút, khả năng liền sẽ không như vậy hối hận. Sau đó, Đường Quả cùng Lãnh Duệ ở chung, ở giữa phảng phất cách một tầng trong suốt màng. Đối với hiện trạng, Đường Quả phảng phất không có chút nào để ý, nàng thật bề bộn nhiều việc. Vội vàng bước phát triển mới album, vội vàng vì chính mình nước ngoài thị trường khai phát, vội vàng cùng fan hâm mộ gặp mặt sẽ, vội vàng thượng quốc bên trong đủ kiểu âm nhạc tiết mục. Từ ngày đó bắt đầu, Lãnh Duệ không tiếp tục để nàng ôm hắn cánh tay, cơ hồ nói chuyện cùng nàng cũng phải khoảng cách hai. Ba bước xa, Đường Quả không có tiến một bước động tác, cũng không có cùng Lãnh Tử Việt có cái gì tiếp xúc. Ngược lại để Lãnh Duệ bỏ đi muốn giết chết nàng, đưa nàng cất giấu ý nghĩ. Có lẽ, hắn càng muốn cho Đường Quả dán một tầng giữ tươi màng. Hoặc là mặc một bộ có khả năng bao khỏa thân thể tất cả vô khuẩn phục. Mà Lãnh Tử Việt bên này, đối với ngày đó nói lời nói, là thật có chút hối hận. Vẫn luôn không dám về biệt thự thấy Lãnh Duệ. Đồng thời, Lãnh Duệ đã thông chi hắn. Hôn lễ ngay tại chuẩn bị. Để hắn nhanh lên cầu hôn. Về sau hắn cùng Lục Kỳ hòa thuận. Lục Kỳ còn chuyên môn nói mình quá xúc động. Quá quan tâm hắn. Lãnh Tử Việt lòng mềm nhũn. Nghĩ đến Lục Kỳ tại cuối cùng cũng là mình thích người. Còn như thế quan tâm chính mình. Cùng Đường Quả là không thể nào. Tuyệt đối không thể lại phụ lòng Lục Kỳ tốt như vậy nữ hài. Thế là, hắn tìm một cái cơ hội, trước mặt mọi người cùng Lục Kỳ cầu hôn. Hiện tại giải trí tin tức trang bìa, đều là liên quan tới Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ hôn lễ. Hai người hôn lễ tin tức, cơ hồ chiếm trước các đầu to đầu, cuối cùng để Lục Kỳ mở mày mở mặt. Quả nhi, ngươi làm sao gầy nhiều như thế? Trần Việt Sinh biết Lãnh Duệ tính cách. Bởi vậy tự mình tận lực tránh cùng Đường Quả gặp mặt. Vì Đường Quả, cũng là vì Trần gia, lần này gặp mặt, là bởi vì hai người đều muốn vì một cái âm nhạc tiết mục làm chuẩn bị. Nhìn thấy gầy đến không còn hình dáng Đường Quả, hắn thật sâu lo lắng, có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì? Coi như người yêu quý âm nhạc, cũng phải bảo trọng thân thể, Lãnh Duệ hắn đều không khuyên một chút ngươi sao? Đợi lát nữa tiết mục thu lại xong, ngươi cùng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đường Quả cầm kịch bản, mỉm cười lắc đầu, ta thân thể ta biết, không có việc gì, yên tâm đi, không có hỏa khắp toàn thế giới, ta sẽ thật tốt còn sống. Trần Việt Sinh lông mày vặn lấy, nhìn xem nghiêm túc khán đài vốn nữ nhân, thuyết phục bất quá, cuối cùng chỉ có thể vụng trộm cho Lãnh Duệ gọi điện thoại. Ngươi khuyên nhủ nàng đi. Ngươi nhìn nàng gầy đến như vậy cái bộ dáng, không đau lòng sao, Lãnh Duệ, ngươi đã nói phải chiếu cố nàng thật tốt. Trần Việt Sinh đập một cái video ngắn phát Lãnh Duệ, cách chương.